Tam công chúa đại tiểu thư, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục triều năm thứ 18 cực kỳ hưng thịnh, hoàng đế Lý Hiển lên ngôi vừa tròn 20 năm, hậu cung rất khiêm tốn, chỉ có một hậu và hơn 30 phi tần ngông. Năm nay ngoài 40 mươi tráng kiện có 10 vị hoàng tử và 5 công chúa. Tầm công chúa Lý Vĩnh Hy sinh ra vào năm thứ 2 sau khi hoàng đế lên ngôi được 2 năm, là con thứ 2 của cao hậu. Đế hậu hai người là thanh mai trúc mã, cực kỳ yêu thương nhau, ông cũng hết mực yêu thương cô công chúa này. Có thể nói là vô cùng nuông chiều, nàng là người con ông yêu thương nhất. Công chúa Lý Vĩnh Hy năm nay tròn 18 tuổi, vô cùng thông minh, cơ trí. Vẻ ngoài diễm lệ, từ nhỏ đã được mệnh danh đệ nhất tài nữ. Tuy được vua cha nuông chiều nhưng nàng không hề mang tính khí công chúa như các hoàng muội của mình. Ngược lại là một dáng vẻ trầm tĩnh, nàng ít nói, lạnh lùng. Nàng rất thích trang phục màu trắng, lúc nào người ngoài cũng nhìn thấy nàng vận trang phục trắng thuần. Cầm kỳ thi, họa tinh thông. Nhưng đặc biệt nàng rất thích võ công, hoàng đế còn không ngại dị nghị cho phép người đứng đầu Cẩm Y về làm sư phụ dạy võ công cho nàng. Từ năm 7 tuổi nàng đã theo sư phụ học võ, đến nay có thể nói là tinh thông võ nghệ trong thiên hạ cũng được gọi là cao thủ. Nhưng vẻ ngoài nhìn nàng vẫn rất mỏng manh, yếu đuối. Mục triều có một vị vương tướng quân, ông là quan võ đứng đầu mục triều, chinh chiến xa trường, chiến qua biết bao trận lớn nhỏ. Ông Siêu là bạn thuở nhỏ vua Lý Hiền, trong lòng dân chúng mục triều luôn tôn ông là đại anh hùng. Dưới gối chỉ có duy nhất một phu nhân và nhất nam nhất nữ. Là người giỏi võ nhưng lại không giỏi hiểu tâm lý người khác, nhất là phu nhân của mình. Vì vậy ông thường xuyên bị cho quỳ ván giặt. Chuyện đại tướng quân vừa trung thủy vừa sợ vợ thì mỗi người dân từ em bé 3 tuổi đến cụ già 90 tuổi đều biết. Tuy vậy bên ngoài phu nhân vẫn giữ mặt mũi cho ông, không thường xuyên ra mặt, còn việc ván giặt thì chỉ có nữ nhi và nhi tử biết thôi. Vương Tử Ngọc là đại tiểu thư vương phủ, phụ thân và nhị đệ đều là những nam nhi giỏi võ nhất nhì thiên hạ, duy chỉ có cô từ nhỏ đã rất lười. Từ võ nghệ đến văn thơ đều dở tệ, năm nay cũng vừa tròn 18, ngoài việc xinh đẹp và thông minh thì chẳng còn gì. Mặc dù không có võ nhưng là con gái nhà tướng vẫn có phong thái hiên ngang phóng khoáng. Vương tướng quân cưng con gái nhất nên không vội thúc giục chuyện thành thân. Vua không gấp nhưng thái giám lại gấp, mẫu thân cô kể từ năm cô 16 tuổi đã nôn nóng chuyện phu quân, không ít bà mối ở khắp kinh thành này đổ xô gần như sập của chính phủ tướng quân. Tuy vậy cha con, tỉ muội đồng lòng, cho nên cứ bà mối nào đến nhà bọn họ đều có lý do từ chối, cứ mỗi lần như vậy cả hai tỉ muội sẽ bị phạt đứng tấn phía dưới mông có 3 cây nhan chờ đợi suốt 1 canh giờ. Cách chương.